Chương 1426, Quỷ dị tinh hà. Luyện ngục, dị tộc đại bản doanh. Mặc dù nói là vạn tộc, nhưng phụ trách chỗ này luyện ngục dị tộc, căn bản không có nhiều như vậy. Cũng liền mười mấy cái chủng tộc mà thôi. Mà lại, tại trong vạn tộc xếp hạng cũng không tính là gần phía trước. Ngày thường, dị tộc đại bản doanh phi thường yên tĩnh. Dị tộc thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, gần như đều tiến vào luyện ngục bên trong chiến trường, chém giết nhân tộc địch nhân. Hô hô, đột nhiên, một đạo hỏa quang, theo bên trong chiến trường xung ra, mang theo chu nở dê thiên khí tức, nhanh chóng đi tới dị tộc đại bản doanh. Lúc này, hỏa quang nhanh chóng tiêu tán, phịch một tiếng, đa khắc thân thể, ngã trên mặt đất. Trên người hắn, hiện đầy tiên huyết, sắc mặt rất là yếu ớt. Bị nhân tộc võ giả truy sát, kém một chút vẫn lạc. Cuối cùng dùng mấy đầu cánh tay làm đại giá, thành công trốn về dị tộc đại bản doanh. Đa khắc trở về, trước tiên bị nhiều cánh tay tộc một vị trưởng lão phát hiện. A kia là đa khắc trưởng lão mới vừa từ chỗ ở của mình ra, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là đa khắc, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Siêu siêu trưởng lão trong nháy mắt đi tới đa khắc trước người, đỡ lên đa khắc. Bàn tay chống đỡ tại đa khắc phía sau lưng, cùng ra khí tức, tràn vào đa khắc thể nội. Trong nháy mắt, đa khắc chỗ cụt tay không chảy máu nữa, sắc mặt của hắn hòa hoan rất nhiều. Đa khắc, chuyện gì xảy ra? Đa khắc là nhiều cánh tay tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, càng là đưa thân tinh thần phong vân bảng yêu nghiệt. Phóng nhãn tinh thần cảnh chiến trường, nhân tộc võ giả bên trong, có thể đem đa khắc đánh thành dạng này rất ít. Trưởng lao ta gặp một cái nhân tộc võ giả, hắn phi thường cường đại. Đa khắc còn chưa nói xong, tiểu hôn mê đi. Một ngày này, nhiều cánh tay tộc chấn động. Bọn hắn coi như là hy vo nở dê đa khắc, bị chém đứt cánh tay, trọng thương ngã gục. Chấn động đồng thời, cu nở dê phi thường tức giận. Bất quá, hết thể chờ đa khắc tỉnh lại nói. Nhiều cánh tay tộc mấy cái trưởng lão, dùng hết toàn lực trợ giúp đa khắc. Rốt cục, tại sau 3 ngày, đa khắc khoan thai tỉnh lại. Đa khắc mở to mắt, cảm giác thương thế của mình đã khá nhiều. Đa khắc, đến cùng là ai, đem ngươi đánh thành dạng này? Nhiều cánh tay tộc trưởng lão vội vàng dò hỏi. Đa khắc ngồi xuống, trên mặt run rẩy, chỗ cụt tay truyền đến đau đớn cảm giác. Trưởng lão, ta trong chiến trường gặp một cái nhân tộc võ giả, cùng hắn đại chiến, kém chút bỏ mình. Đa khắc lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nhân tộc võ giả chẳng lẽ là nhân tộc đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi? Trưởng lão hỏi. Đa khắc lắc đầu, sau đó hai con ngươi nổi lên cực nóng chi sắc, toàn tức trầm giọng nói. Trưởng lão, cái này nhân tộc võ giả, tiềm lực nghịch thiên, nếu không đem chém giết, tương lai tất nhiên sẽ cho chúng ta vạn tộc mang đến tai nạn. Cùng phương thần sau khi giao thủ, đa khắc rõ ràng nhận thức được phương thần đáng sợ. Cảnh giới của hắn chỉ có tinh thần cảnh thất trọng, nhưng lại có thể đem ta bức thành dạng này. Không bao lâu, liền có thể bằng được tinh thần phong vân bảng 10 vị trí đầu. Đa khắc no y nghe vậy, nhiều cánh tay tộc các trưởng lao chấn động. Vốn cho là, đối đa khắc xuất thủ là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Ai có thể ngờ tới, lại là một cái tinh thần cảnh thất trọng võ giả. Đa khắc, đem hắn tin tức cặn kẽ nói cho ta. Trưởng lão vội vàng hỏi. Đa khắc gật đầu, sau đó nói rõ chi tiết thoáng cái phương thần tin tức. Mặc dù không biết phương thần danh tự, nhưng lại nhớ kỹ phương thần trường kiếm. Hắn là một cái kiếm tu, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ, hơn nữa còn có phi thường lợi hại hồn đạo thủ đoạn. Đa khắc no y các trưởng lão nghe nói về sau, khẽ gật đầu. Đa khắc, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ đem chuyện này cáo chi tộc khác. Ngày thứ hai, dị tộc bên trong truyền ra một thì mệnh lệnh. Đông đảo dị tộc thủ lĩnh liên hợp ban bố một thì tuyên bố. Tinh thần phong vân bảng cường giả, cần phải cẩn thận một cái cầm trong tay trường kiếm màu đỏ nhân tộc võ giả. Một khi gặp được, giết không tha. Cái này một tin tức sau khi đi ra, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Tinh thần phong vân bảng bên trên cường giả, nhao nhao không hiểu. Cái này cầm trong tay trường kiếm màu đỏ nhân tộc võ giả, đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể làm cho đông đảo thủ lĩnh coi trọng. Bất quá, khi bọn hắn biết được đa khắc bị người này trọng thương về sau, cũng là trở nên bắt đầu cẩn thận. Duy độc phong vân bảng 10 vị trí đầu những cái kia thiên tiêu, cao ngạo vô cùng, đối với cái này căn bản không thèm để ý luyện ngục, nào đó một chỗ trong tinh hà. Cái này tinh hà, phi thường đặc thù, theo đạo lý tới nói, trong tinh hà nước sông, hẳn là trong suốt. Nhưng nơi đây trong tinh hà, một mảnh tinh hồng, phảng phất võ giả hủy hệ tờ di cờ hờ đồng dạng. Phương Thần cùng tiểu lão thử cũng là trong lúc vô tình phát hiện, phi thường tò mò. Lão đại, vào xem, có lẽ kiếm đế truyền thừa chính là ở đây. Tiểu lão thử cười hát hát nói. Phương Thần gật đầu, một người một chuột, chui vào trong tinh hà. Ông Phương Thần có chút ngạc nhiên, tiến vào tinh hà mới phát hiện. Chỗ này tinh hà, thế mà không có bất kỳ cái gì áp lực. Chuyện gì xảy ra Phương Thần cảm giác rất quỷ dị, cái này tinh hà cùng bị tinh hà hoàn toàn tương phản. Mang theo rất lớn nghi hoặc, Phương Thần tiếp tục lặn xuống. Chỉ chốc lát sau, liền xuống lặn mấy trăm mét. Lúc này, vẫn không có một tia áp lực, Phương Thần rất nhẹ nhàng lặn xuống. Ước chừng kéo dài sau nửa canh giờ, rốt cục lặn xuống đến dưới đáy. Tinh hà dưới đáy, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, trên mặt hiện đầy vẻ mờ mịt. Lão đại, trống rông không có cái gì a tiểu lão thử nói. Hưu nhưng mà, ngay tại tiểu lão thử vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên Phương Thần trong không gian giới chỉ phát ra một đạo chấn động thanh âm. Ngay sau đó, trước đó đạt được xương tay, trong nháy mắt theo trong không gian giới chỉ bay ra, sau đó cấp tốc rời đi. Truy. Thấy thế, Phương Thần đại hống. Thất phẩm chi cảnh thời không chân ý cấp tốc triển khai, Phương Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Xương tay tại phía trước bay thật nhanh, mà Phương Thần ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Càng là tiến lên, Phương Thần càng là cảm giác quỷ dị. Ước chừng đuổi sau nửa canh giờ, Phương Thần cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể trong nháy mắt bị khổng lồ bọt nước bao phủ. Ngay sau đó, Phương Thần đã mất đi ý thức. Tại Phương Thần bị dìm ngập một khắc này, tinh hà bên trong phát sinh rất lớn chấn động. Tinh hồng chất lỏng, điên cuồng gầm thét. Phảng phất có người đang gieo hò đồng dạng. Bọt nước văng khắp nơi, toàn bộ tinh hà dưới đáy xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong hiện ra khổng lồ lực hấp dẫn. Tinh hồng sắc chất lỏng, không ngừng bị hút vào vòng xoáy bên trong. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, lớn như vậy tinh hà, trực tiếp hóa thành khô cạn dòng sông. Sau đó, vòng xoáy khép kín, tinh hà hư không tiêu thất. Nếu có người ở đây, thấy cảnh này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Tinh hà chính là luyện ngục bên trong có, thiên địa tự nhiên đản sinh. Kinh lịch vô tận tuế nguyệt, vũ trụ thay đổi, QNZ sẽ không tiêu vong. Mà, thế mà khô cạn. Bất quá, nơi này phi thường ẩn nấp, có rất ít người tới. Nơi này phát sinh sự tình, gần như không có người biết được. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phương Thần cảm giác toàn thân đau đớn, đầu váng mắt hoa. Hắn nhớ rõ, chính mình ngay tại đuổi theo xương tay, đột nhiên bị nước sông bao phủ, chuyện kế tiếp tiểu không nhớ rõ. Ta chết đi sao? Phương Thần mở ra hai con ngươi, phát hiện chính mình nằm tại một bụi cỏ bên trong. Hắn hoạt động một chút cánh tay, cay cảm giác truyền đến. Ba Phương Thần rút chính mình một bàn tay, rất là đau đớn. Toàn tức, hắn mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, ta không có chết khí hải bên trong tinh tháp, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Một tia tinh thần chi lực, theo tinh tháp bên trong tiêu tán ra, lan tràn tới Phương Thần toàn thân. Thân thể của hắn, theo tinh tháp vận chuyển đang khôi phục. Sau nửa canh giờ, thân thể của hắn rốt cục chuyển biến tốt một chút. Sau đó, hắn cố gắng đứng lên, ngồi tại trong bụi cỏ. Đây là nơi nào tiểu lão thử đâu? Phương Thần nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Đột nhiên, tại cách đó không xa trong bụi cỏ thấy được tiểu lão thử. Thần thức bao phủ tiểu lão thử thân thể, phát hiện hắn chỉ là hôn mê, toàn tức thở dài một hơi. Ta bị nước sông bao phủ, sau đó liền đi tới nơi này. Phương Thần rất là nghi hoặc, hắn cảm giác chính mình tựa hồ trong lúc vô tình đi tới một chỗ phi thường thần bí chi địa. Muốn biết rõ ràng tình huống nơi này, cờ ơn ở trước khôi phục thực lực bản thân. Phương Thần nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục. Một canh giờ sau, lực lượng của hắn cơ bản đã khôi phục. Mà lúc này đây, tiểu lao thử cu nở dê khoan thai tỉnh lại. Lao đại! Tiểu lao thử nhảy đến Phương Thần trên bờ vai, thận trọng nhìn xem bốn phía. Không có sao chứ? Phương Thần hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, biểu thị không có việc gì. Lao đại, đây là nơi nào? Tiểu lao thử hỏi. Ta cũng không biết. Chúng ta bốn phía xem xét thoáng cái. Phương Thần đứng lên, mang theo tiểu lão thử, hướng phía trước đi đến. Nơi này là một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương, có núi có nước, phảng phất thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Phương Thần đi vài bước về sau, thấy được một bóng người. Toàn tức, hắn mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin.